Chương 17, buổi hẹn hò đầu tiên, Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy thân là người từng trải, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ nhắc nhở đối với đàn em, học sinh thì cái gì mới là quan trọng nhất. Nhớ năm đó, cô chính là bởi vì lén nhắn tin cùng bạn trai trong giờ học, tan học lại trộm hẹn hò ngoài hành lang, thành tích dần dần trượt không phanh, Doãn Xuyên à, chị có bạn trai rồi à, Lâm Tiêu Tiêu mới vừa khởi đầu, đã bị Doãn Xuyên nhẹ nhàng bâng quơ một câu đánh gãy. Hắn cúi đầu nhìn vào cô, một đôi mắt màu nâu nhạt trong sáng như nai con, này, chuyện này không liên quan đến em, bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của em chính là kỳ thi đại học đó. Lâm Tiêu Tiêu dùng lời lẽ chính đáng mà khuyên nhủ, chị lo lắng em thi không đâu, nhìn bộ dáng nghênh ngang tự tin, không coi ai ra gì của hắn làm Lâm Tiêu Tiêu ngứa mắt, nhưng lần trước hắn cũng nói cái gì mà thành tích của mình vô cùng tốt. À, ghét nhất loại học bá này. Tóm lại, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cái bộ dáng lải nhải này, thật giống. Doãn Xuyên nói đến một nửa, bỗng nhiên cũng người im bặt, thật giống cái gì? Giống mẹ của em sao? Lâm Tiêu Tiêu lòng dạ hẹp hòi nheo lại đôi mắt, cô đã chuẩn bị tốt, chỉ cần hắn ừ một tiếng thôi, sẽ cho hắn đẹp mặt, không phải đang ngầm chê cô già hay sao? Doãn Xuyên cong môi lên, mặt mày sáng láng, thoải mái cười, em nói, thật giống bạn gái tưởng tượng của em, vãi trường. Cô bị một thằng nhóc miệng còn hội sữa chọc ghẹo, được một nhóc đẹp trai như thế thích quả thật cũng hơi thỏa mãn hư vinh. Chẳng qua Lâm Tiêu Tiêu từ trước đến nay đối tình yêu chị em không có hứng thú, đừng nói Doãn Xuyên so với cô còn nhỏ hơn vài tuổi, chính là nhỏ hơn một tháng, nhỏ hơn một ngày đều không được. Lâm Tiêu Tiêu nửa tự luyến nửa tiếc hận, ở trong lòng không tiếng động mà nói câu, xin lỗi, chị đây không thể tiếp thu tâm ý của em, đây là loại biểu tình gì? Doãn Xuyên thình lình ló đầu sang một bên nhìn cô, cực kỳ vui vẻ đúng không, không có đâu. Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu như trống bỏi. Không hề, về đến nhà, Lâm Tiêu Tiêu nhìn nhà cửa lộn xộn, đột nhiên bất chi bất giác nhận ra, đã lâu rồi không gặp Lâm Bạch Thuật. Lần trước, bị anh trai nhìn thấy mình cùng Thẩm Thư Lạc đang làm tình trên sofa, cô vẫn còn rất xấu hổ, chưa dám liên hệ anh, Lâm Tiêu Tiêu nắm di động, không biết có nên gọi cho Lâm Bạch Thuật hay không, đang do dự di động đột nhiên rung lên, dọa cô nhảy dựng, trên màn hình hiện lên hai chữ, Phó Hưu, không phải Lâm Bạch Thuật. Lâm Tiêu Tiêu tự nhiên thấy nhẹ nhõm lạ kỳ, quả thật cô vẫn chưa thể bình tĩnh đối diện với anh trai được, alo, em đây, ngày mai em có thời gian không, chúng ta hẹn hò, cái từ, hẹn hò, này nhảy ra từ trong miệng phó tổng lạnh lùng, cô có cảm giác rất vi diệu. Từ khi bắt đầu quen biết nhau, 89 phần 10 gặp mặt đều là ở khách sạn. Lâm Tiêu Tiêu lo sợ bất an, anh uống rượu phải không, trong đầu em toàn chứa cái gì vậy, em mờ thanh trầm thấp của anh mang theo chút bất đắc dĩ. Sáng mai 10 giờ, anh đón em, được cúp điện thoại, Lâm Tiêu Tiêu mới nhớ, còn chưa hỏi ngày mai đi đâu, con gái khi hẹn hò thì sẽ trang điểm tỉ mỉ, đi giày cao gót xinh xẻo, nhưng Phó Hy suy nghĩ thường không giống người thường, lỡ anh theo lối tắt mang cô đi leo núi thì sao? Cô vội vàng gọi lại, nhưng điện thoại Phó Hy liên tục ở trạng thái bận, mặc kệ thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, sau 3 lần máy bận, Lâm Tiêu Tiêu mất kiên nhẫn, tùy tay từ tủ quần áo chọn quần jean cùng với áo voan. Chuẩn bị trang phục cho ngày mai, ngày hôm sau, Lâm Tiêu Tiêu nhìn Phó Hy đang đứng ở xa xa, âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới. Bọn họ quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy anh mặc quần jean, trước đây lúc nào cũng là tây trang, áo sơ mi, cà vạt, một bộ dáng cấm dục, áo trắng quần jean phối hợp, khí chất nghiêm nghị ngày thường trở nên nhu hòa hơn, nhìn có cảm giác rất mới mẻ. Như đây là một Phó Hy khác mà cô chưa từng gặp, ngốc, đứng ở đó làm gì? Lại đây, Lâm Tiêu Tiêu lên xe, đeo dây an toàn, hỏi, chúng ta hôm nay đi đâu, công viên trò chơi, công viên trò chơi. Anh muốn đi chỗ đó. Cái địa điểm này thật sự không liên hệ tới hình tượng bấy lâu nay của anh được, Phó Hy đưa di động của mình cho cô xem, Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu, trên màn hình viết, xin hỏi, lần đầu tiên hẹn hò nên mang bạn gái đi nơi nào? Phía dưới đáp án xếp hạng cao nhất chính là công viên trò chơi, cô tự mình tưởng tượng, bộ dáng của Phó Hy khi lên mạng tìm tòi vấn đề này. Đột nhiên cảm thấy hình ảnh này có chút đáng yêu.